một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1111, không ngại chơi đùa cùng bọn họ một chút, góc truyện audio.com, có thể nói, không có ai là không kiêng nể thế lực hùng mạnh của tập đoàn vũ khí này. Bọn họ có thể vừa mắt thiết kế của cậu là bởi vì bản vẽ thiết kế của món đồ chơi này có thể dùng trong quân sự và nó còn là nghiên cứu về một loại tên lửa mới. Tập đoàn Cự Phong cực kỳ coi trọng năng khiếu đặc biệt này của cậu ở trên lĩnh vực này, nên đã mời cậu cùng tham gia kế hoạch nghiên cứu thiên nhãn. Hiện tại thì Vân Thiên Hữu vẫn chưa vội nhận lời, nhưng ưu đãi mà tập đoàn Cự Phong đưa ra cũng rất kinh người. Không chỉ thu mua công ty giải trí, mà còn chuyển hơn 60% cổ phần của công ty này cho cậu. Thậm chí còn chọn ra từ trong tổ chức lính đánh thuê thiên thai ra hai tiểu đội cho đứng tên cậu tùy ý cậu điều khiển. Hai năm qua, Vân Thiên Hữu đã trở thành một trong những lãnh đạo chính thức của tập đoàn, đồng thời còn là lực lượng hoạt động ngầm. Một năm trước tập đoàn Cự Phong phân chia cho cậu hai phần thị trường Đông Á. Lần trước phá được hệ thống bảo mật của lầu Năm Góc là do cậu ra tay, giúp sức cho việc giao thông xuyên suốt từ Đông Á đến cửa khẩu Bắc Mỹ bằng đường hàng không không bị chính phủ Mỹ phong tỏa, mà điều khiển đường hàng không cũng do cậu thực hiện. Cho nên khó có thể tính ra được lợi nhuận trong đó khổng lồ như thế nào. Nói thẳng ra, riêng mỗi ngày tàu hàng lưu thông từ Đông Á tới Bắc Mỹ tiền giao dịch đã lên tới hàng trăm triệu đô. Mỗi một lần giao dịch đủ để đè bẹp doanh thu của công ty giải trí trong vòng một năm. Con này số cực kỳ lớn, chỉ có điều trên một số phương diện khác Vân Thiên Hữu vẫn chưa phải là nhân vật quan trọng của tập đoàn Cự Phong. Tập đoàn Cự Phong đang có ý định bồi dưỡng Vân Thiên Hữu trở thành người kế nhiệm dẫn dắt tập đoàn trong nhiệm kỳ tới. Vân Thi Thi không hề biết chút gì về tất cả những việc này. Nếu để cho cô biết tập đoàn Cự Phong được đồn là đứng sau khống chế bố cục của thế giới đang muốn hốt con trai của cô đi, chắc chắn sẽ bị dọa ngất. Cũng vì vậy nên Vân Thiên Hữu mới coi nhẹ màn kịch tranh đấu này. Bất cứ ai động tới cậu, nếu có bản lĩnh thì tốt nhất đừng để sót manh mối gì, một khi cậu mà tra được là ai, không cần nhiều lời, trực tiếp nhổ cỏ tận gốc diệt trừ hậu họa. Đơn giản dứt khoát, Vân Thiên Hữu cầm điện thoại di động tựa lưng vào ghế im lặng không nói, ánh mắt băng hàn lạnh thấu xương. Lý Hàn Lâm vừa muốn mở miệng, chợt nghe đầu kia điện thoại truyền tới thanh âm lạnh lùng của Vân Thiên Hữu. Được, nếu đã có người không an phận, cháu sẽ không ngại chơi đùa cùng bọn họ một chút. Cháu quyết định, dừng một chút, giọng nói non nớt của cậu phảng phất thể hiện ra vài phần thâm trầm lạnh lùng nhấn mạnh từng từ. Cháu quyết định chính thức gia nhập vào tập đoàn Cự Phong. Chú sắp xếp lịch trình để ngày mai cháu sẽ đáp máy bay đến trụ sở chính của Cự Phong. Buổi tối, lúc Mộ Uyển Nhu đang coi tin tức võ thuật, điện thoại di động bỗng vang lên. Cô ta vừa nhìn đã thấy một dãy số lạ, nhưng vẫn có thể đoán được đây là số của ai. Mộ Uyển Nhu hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy hơi bức bối. Chẳng lẽ hành động lần này của cô ta vẫn bị người này nhận ra? Nhận cuộc gọi, thanh âm của Mộ Liên Tước vang lên. Mộ Uyển Nhu, tôi thấy lá gan của cô cũng lớn bằng trời rồi đấy nhỉ. Dám phái người lén giết Vân Thiên Hữu, cô có biết cô làm như vậy đã gây ra chú ý, khiến quân đội tham gia vào. Góc truyện audio.com, không, Mộ Uyển Nhu thầm giật mình, lại thấy ông ta lạnh lùng nói tiếp. Cũng may là tôi đã đem sự việc này áp chế lại. Không phải là ông đã đáp ứng với tôi là giúp tôi giải quyết Vân Thiên Hữu và Vân Thi Thi sao? Đã lâu như vậy còn không có một chút tiến triển gì, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô sợ cái gì, tôi không phải nói rằng cô phải nghe lời chỉ đạo của tôi sao, nhưng lần này cô lại tự ý hành động, không có chút kiên nhẫn gì cả. Cách chương.